Triệu Hoán Thần Binh, chương 1570, vạch ra kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Thật ra ta đã sớm giúp ngươi vạch kế hoạch, hì hì, Minh bà vốn chính là người của đế quốc ma pháp, hơn nữa còn là người của gia tộc Mạc Luân Tạp Đế ở phía đông gần chúng ta. Ta có thể cùng Minh bà về nhà nàng trước, sau đó nghĩ biện pháp mượn lực lượng của gia tộc Mạc Luân Tạp Đế điều tra tin tức của Nguyệt Lâm Sa. Ngươi, cứ dựa theo suy nghĩ của ngươi. Thủy Tinh đột nhiên lấy địa đồ ra, nói. Vô Nhai ngẩn người, hắn chẳng thể ngờ được Thủy Tinh không ngờ lại giúp hắn vạch kế hoạch như vậy. Chỉ có điều, hai người tuy rằng còn không có đột phá một bước cuối cùng kia, nhưng cũng coi như là lão phu lão thê. Cho nên hắn sẽ không khách sáo. Vô Nhai trầm ngâm một lát nói. Gia tộc Mạc Luân Tạp Đế, Minh bà là người của bọn họ sao? Không có vấn đề gì chứ. Minh bà không phải là thành viên dòng chính của gia tộc Mạc Luân Tạp Đế, chỉ là chi thứ. Không mấy được coi trọng. Nhưng lấy thiên phú của tiền bối đã từ từ quật khởi, đã từng được coi là thế hệ thiên tài, thậm chí còn từng gia nhập Quang Minh Thần Điện. Nhưng sau đó tiền bối lại phát hiện ra phía sau Quang Minh Thần Điện cũng có các loại chuyện khiến cho người ta buồn nôn. Cho nên tiền bối mới rời khỏi Quang Minh Thần Điện, đồng thời bởi vì hành vi đó của tiền bối, gia tộc mới bỏ mặc tiền bối, không coi trọng. Tiền bối đối với gia tộc vốn cũng không có quá nhiều tình cảm. Trưởng thành ở một nơi nguy hiểm như vậy, dần dần tiền bối thích tính tình ngay thẳng của những người trong đế quốc huyền binh. Sau đó tiền bối lấy thân phận của huyền binh giả đi tới đế quốc huyền binh. Người xem, Minh bà cũng tồn tại ma vũ song tu chính là vì trước khi đi tới đế quốc huyền binh. Sau khi tới đế quốc huyền binh, cơ hội tiền bối có thể về nhà lại càng ít. Nói cách khác, nàng cùng gia tộc Mạc Luân Tạp Đế nếu không thù cũng không có oán. Hơn nữa, gia tộc Mạc Luân Tạp Đế cũng muốn tranh bá đại lục. Đột nhiên gia tộc có một vị ma pháp quang minh sư cấp thần tướng, bọn họ nhất định sẽ trọng dụng. Ta còn là đệ tử của tiền bối. Thủy Tinh giới thiệu sơ qua thân thế và cuộc sống của Minh bà lúc trước. Lúc này, Vu Nhai mới biết được hóa ra Minh bà vốn là người của đế quốc ma pháp. Chỉ có điều nếu như nàng đã ra ở gia tộc Mạc Luân Tạp Đế, vì sao lại thấy tiền sáng mắt như vậy? Lẽ nào trước đây, nàng bị tiền làm cho gần chết? À, Vu Nhai lười suy nghĩ nhiều về chuyện riêng tư của người ta. Vô Nhai còn muốn nói gì đó, nhưng Thủy Tinh lại nói. Yên tâm đi, Minh bà cũng không nổi danh, đặc biệt là ở đế quốc ma pháp, cho dù là người quen tiền bối cũng biết nàng là ma vũ song tu. Lần này tiền bối trở lại với thân phận ma pháp sư Quang Minh, ngươi cũng không cần lo lắng sự an nguy của ta. Ta sẽ dẫn theo Tiểu Hắc, có Tiểu Hắc ở bên cạnh, sợ rằng trên đại lục này không có mấy người có thể gây tổn thương được ta. Huống gì, gia tộc Mạc Luân Tạp Đế là ở phía đông của đế quốc ma pháp, cách chỗ chúng ta rất gần. Ta đã thương lượng với Mượn Kiếm Huynh về kế hoạch này. Nhân tiện có thể mượn cơ hội này, giúp Mượn Kiếm Huynh lập mạng lưới tình báo ở đế quốc ma pháp. Thủy Tinh nói xong, lại kéo Mượn Kiếm Huynh ra. Hiển nhiên nàng sợ Vô Nhai lo lắng cho nàng. Nàng đã vạch kỹ chuyện kế hoạch, ta còn có thể nói được gì nữa. Vô Nhai cười khổ, quả thực có Tiểu Hắc ở bên cạnh, trừ phi là cao thủ thần vương, không ai động được tới Thủy Tinh. Hơn nữa Thủy, gocchuyenaudio.com, Tinh làm như vậy còn tinh diệu hơn so với mình, chính là đánh vào gia tộc Mạc Luân Tạp Đế, mở rộng mạng lưới tình báo. Hơn nữa, có gia tộc Mạc Luân Tạp Đế giúp đỡ, nói không chừng có thể tìm được Nguyệt Lâm Sa nhanh hơn. Mình tối đa chỉ là đi âm thầm điều tra mà thôi. Cùng lắm chính là lợi dụng lực lượng U Linh kiếm các của Độc Cô Gia. Còn có một vài điểm khác chính là, nếu như mình thật sự cứu được Nguyệt Lâm Sa ra, như vậy lấy uy vọng, sợ rằng có thể kết thúc cuộc tranh đấu nội bộ trong hoàng tộc leo lên cao. Nói không chừng đế quốc ma pháp cũng sẽ không loạn giống như bây giờ. Thủy Tinh và Minh bà ở bên trong gia tộc Mạc Luân Tạp Đế. Vậy cũng là từng bước phòng ngừa chu đáo. Suy nghĩ một chút, Vu Nhai nói. Chuyện này còn phải vạch kế hoạch lại một chút. Ừ, đúng vậy, chuyện của gia chủ Độc Cô thì phải làm sao bây giờ? Thủy Tinh gật đầu, sau đó lại nói, ta cũng không biết, sợ rằng chỉ có thể chờ tới khi trên phương diện sát trận ta thật có thể đạt được mức độ tùy ý khống chế lục thiên sát trận mới có khả năng cứu gia chủ ra. Thật không nghĩ tới, vào lúc đó Độc Cô gia chủ lại bất ngờ mạo hiểm tới cứu ta. Vô Nhai nghe được bốn chữ Độc Cô gia chủ vẫn còn có chút lạnh lùng không quyết. Thật không có cách nào, trong ngày giành được đại thắng, Độc Cô Thanh Hải và người Độc Cô gia liền tìm hắn, nói gia chủ có khả năng cũng bị nhốt ở bên trong lục thiên sát trận. Bọn họ muốn Vô Nhai nghĩ biện pháp cứu người, nhưng Vô Nhai có thể có biện pháp gì? Tuy nói ở trên phương diện lục thiên sát trận, hắn xem như thật sự không tệ, nhưng còn kém xa. Muốn thật sự hóa giải được toàn bộ lục thiên sát trận nói không chừng phải tốn thêm mấy năm. Bởi vậy tạm thời phải chờ tới lúc hắn học hết lục thiên sát trận rồi mới nói sau. Đương nhiên, gia chủ người ta có lòng tốt cứu mình không có khả năng không để ý tới. Trong lòng hắn vẫn rất cảm động, hắn phán đoán vị trí độc cô gia chủ có khả năng bị nhốt, sau đó vội vàng đến xem. Đương nhiên, phải bắt tay vào làm xong lại đi, Vu Nhai hận không được tu luyện ra một phân thân. Cứ như vậy, ngày lại ngày trôi qua, tạm thời liên minh bách tộc đã không có chiến tranh, nghỉ ngơi lấy lại sức, bình tĩnh trở lại. Nhưng bên trong bách tộc lại không an tĩnh, các loại công trình đang bắt đầu, chủ yếu vẫn là sửa đường, tu sửa tuyến phòng ngự và khai phá tuyệt địa. Cấp thần tướng và thánh cấp đều đang không ngừng thăm dò các tuyệt địa. Nhiệm vụ tiếp theo chính là, đúng vậy, nếu như so sánh tuyệt địa với sao, như vậy đường chính là một đường cong nối liền các sao, khiến các sao liên kết thành một chòm sao cực lớn. Hiện tại tuyến đường của chòm sao này trên cơ bản đã được định ra. Chuyện phân công cho trên dưới bách tộc cũng như chức quan cơ bản đã hoàn thành. Vu Nhai cuối cùng có thể thanh nhàn một chút, hắc bách tộc cũng vì vậy mà có hệ thống vận hành của riêng mình. Đây mới chỉ là bước đầu, vẫn còn rất nhiều nơi cần hoàn thiện, những điều này cũng không cần Vu Nhai để ý tới. Lúc này đã cách thời điểm đại thắng 20 ngày, tròn 20 ngày bận rộn, 20 ngày không chợp mắt. Vu Nhai không nhịn được ai oán than một tiếng, sau đó hắn liền chạy tới trong phòng Giả Tình, ngả đầu xuống ngủ. Giả Tình sợ rằng gia hỏa thối này cuối cùng sẽ làm gì đó với nàng, thoáng cái liền khẩn trương và mong đợi. Cách chương.